Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 489, Bạch Đoàn Tử Cảnh. Đột tiến bất tử điểu. Nham tương hỏa vũ, tựa như đầy trời lưu tinh. Lít nhà lít nhít rơi xuống. Một viên, hai viên, ba viên. Nhiều vô số kể nham tương hỏa vũ. Tỏa ra huyết hồng sắc thương loan. Xuyên thấu tầng mây. Bao phủ Moby Dick đỉnh đầu một bắn rơi. Viên thứ nhất nham tương hỏa đoàn rốt cục rơi xuống Moby Dick bên trái trên mặt biển. Trong chớp mắt nhấc lên mãnh liệt gợn sóng. Lật lên cự sóng. Lớn như vậy Moby Dick lập tức bị cuồn cuộn cự sóng đập đến sóc nảy chập trùng không chừng. Bong thuyền băng hải tặc dâu trắng đông đảo các thành viên gắt gao bắt lấy rào chắn cùng cột buồm. Cố gắng ổn định một thân thể. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu. Trên bầu trời từng đóa màu đỏ thắm ánh sáng tại mỗi một người bọn hắn con ngươi cái bóng. Bên trong không ngừng mà phóng đại. Đúng là chiếu rọi đến bọn hắn sắc mặt vô cùng tái nhợt. Trên trán tràn ra mồ hôi lạnh. Cuồn cuộn khói trắng bốc lên. Trong không khí mùi lưu huỳnh kích thích lỗ mũi. Cả chiếc Moby Dick phảng phất thân ở cái kia lòng đất địa ngục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một viên tiếp lấy một viên nham tương hỏa cầu rơi xuống. Hù dọa cuồn cuộn cự sóng. Cùng nghe đồn đồng dạng. Là một đầu chó dại a, Flower Sword Vista nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói một câu. Đạp chân xuống. Thân ảnh nhảy lên thật cao. Trong hư không có kiều diễm hoa hồng theo gió phất phới. Bên hông song đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. Âm vang thanh âm. Kéo điện ra kinh diễm tuyệt mỹ đường vòng cung. Giữa không trung một viên cao tốc rơi xuống sắp đập trúng Moby Dick thân tàu nham tương hỏa cầu bị chói lọi đao quang giao thoa mở ra mấy phần. Riêng phần mình bịch rơi xuống mặt biển. Nhiệt độ cao cùng băng lãnh nước biển xen lẫn. Hòa tan, toát ra nồng đậm hơi nước. Cái khác băng hải tặc dâu trắng chủ thuyền thành viên cũng là nhao nhao xuất thủ. Đều ra kỳ chiêu. Đem trên bầu trời rơi xuống những cái kia có khả năng uy hiếp được Moby Dick thân tàu nham tương. Hỏa cầu đánh rơi. Bọn hắn băng hải tặc bên trong nhưng có không ít người là trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như Moby Dick bị đánh chìm. Tại cái này biển rộng mênh mông bên trên. Cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn cũng không thể nào sống được xuống tới. Đây là biển cả đối trái ác quỷ năng lực giả nguyền rủa. Hải quân nhóm chiến hạm bong thuyền. Sakazuki thân ảnh từ nóng hổi nham tương lần nữa gây dựng lại mà thành. Cánh tay phải của hắn bốc lên nồng đậm khói đen. Nhưng hắn cũng không có hạ lệnh toàn quân tiến công ý tứ. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào phương xa cái kia một chiếc như là cá voi trắng biển tiện. Thuyền, cùng cái nào đó dáng người khôi ngô. Khí thế rộng rãi như núi bóng người xa xa tương đối. Không tiến công sao? Kuzan ở bên ngáp, nhìn như hững hờ. Một vòng lãnh khốc đường cong câu lên tại Sakazuki mặt âm trầm bên trên. Tiến công, căn bản không cần phiền toái như vậy. Bọn hắn chỉ có một chiếc thuyền. Chúng ta chỉ cần dùng hỏa lực áp chế. Liền có thể để bọn hắn mệt mỏi. Đánh giáp lá cà. Đây chính là lãng phí chúng ta hải quân cái này cường đại quân sự vũ khí ưu thế. Bọn hắn. Không ở bao lâu, Kuzan nhìn Sakazuki một chút, sau đó nhún vai, cũng không có phát biểu dị nghị. Sakazuki tài năng quân sự đặt ở toàn bộ hải quân trong hệ thống vậy cũng là số một. Đây là công tổng soái cùng Sengoku nguyên soái đều chính miệng thừa nhận cũng mắt tán thưởng không? Thôi sự thật, tại thế hệ tuổi trẻ hải quân bên trong, Sakazuki đích thật là độc lĩnh phong tao. Vô luận là cá nhân chiến lực cùng lãnh binh đánh trận tài năng. Còn có chiến trận mưu lược. Đều ẩn ẩn tại ba người bọn hắn, quái vật bên trong mạnh nhất. Cái gì? Adamri, tên kia đã không thể dùng quái vật để phán đoán. Vỡ nát, trong suốt lóng lánh khôi ngô thân ảnh cùng ngang ngược chiến xa. Đem trên bầu trời rơi xuống một viên cuối cùng nham tương hỏa cầu đâm đến. Hoa tươi một nửa thân thể đều hóa thành kim cương Jozu toàn thân bốc khói từ bạo liệt trong nham. Tương xông ra, tiếp theo vững vàng rơi xuống đất trong lòng của hắn vừa thở dài một hơi. Không ngờ từng đợt kinh thiên động địa ngột ngạt pháo tiếng vang lại là lần nữa từ hải quân nhóm chiến hạm phương hướng truyền đến. Phanh phanh phanh phanh, họng pháo phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Màu đen đạn lạc như là một chương kín không kẽ hở lưới lớn. Bao phủ mà đến, không dứt. Flower Sword Vista cắn răng nói. Thở hồng hộc, cái khác thuyền viên cũng không khá hơn chút nào. Một vòng nham tương hỏa vũ oanh tạc xuống tới. Mặc dù không có thể đối Moby đích thân tàu tạo thành rõ ràng tổn thương, nhưng cũng tiêu hao bọn hắn băng hải tặc dâu trắng không ít thể lực. Mỗi một lần ngăn lại cái kia nham tương hỏa cầu, đều phải thi triển Busosoku Haki. Mà Busosoku Haki thi triển, vốn chính là thể lực tiêu hao nhà giàu. Mà bây giờ một vòng nham tương hỏa vũ vừa qua khỏi, hải quân bên kia lại lần nữa lắp đạn khai hỏa. Bọn hắn không có rõ ràng tiến công, tiến hành tiếp dây cung chiến ý đồ. Hải quân phải dùng mãnh liệt hỏa lực áp chế, sống sờ sờ mà đem bọn hắn mài chết ở chỗ này. Liền ở đây lúc Bôi Thanh thân ảnh màu lam từ đám người đỉnh đầu lướt qua, trực tiếp xuyên mở đầy trời khói đen, hướng phía hải quân trận doanh gào thét mà đi, thiêu đốt lên màu xanh liệt diễm hai cánh vỗ cánh bay lượn. Bất tử điểu Tê Minh thét dài tại biển cả, cũng không thể để cho các ngươi này một đám gia hỏa như thế tùy ý làm bậy a. Chấm ngoặc kép, Marco lấy đáng sợ vô cùng tốc độ rơi vào hải quân chủ chiến tàu phương hướng. Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng. Quay người đầu gối uốn lượn vượt qua cuồn cuộn ngây ngô hỏa diễm một cước đá rơi. Đánh dấu, biển đục đẹp trai, Kaski, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.